cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 53, Phượng Thiên Vũ đáng sợ. Tiên khí, ha ha, chó cùng rứt dậu sao? Sinh tử không chịu trách nhiệm, là các ngươi Thiên Vũ Tiên Tông nói ra được. Thật coi ta Vũ Hóa Tiên Tông dễ khi dễ sao? Toàn thân áo trắng, phong thái tuyệt thế Phượng Thiên Vũ. Lúc này thời điểm xuất thủ, thầy Vương Lập đỡ được Thiên Vũ trưởng giáo bay tới nhất trưởng. Oanh, hai người đối bính nhất trưởng, thế mà cân sức ngang tài. Phượng Thiên Vũ, nghĩ không ra ngươi như thế cường hãn, lại có thể đón lấy ta ba phần lực lượng. Thiên Vũ trưởng giáo kinh ngạc nói, hắn nhưng là trường sinh tam trọng cảnh, mà Phượng Thiên Vũ chỉ là bốn bước niết bàn cảnh, trong đó thực lực sai biệt phi thường to lớn. Hắc hắc, người yêu nghiệt như thế, hôm nay đã không nể mặt mũi, như vậy thì nhất định phải đưa ngươi đánh giết ở đây. Một thân hắc bào Thiên Vũ Tiên Tông trưởng giáo dày đặc nở nụ cười. Ha ha, muốn giết ta, chỉ bằng ngươi còn làm không được. Phượng Thiên Vũ tự tin nở nụ cười. Hắn lăng lập hư không, phong thái tuyệt thế, tựa hồ có bài tẩy gì. Đối mặt Thiên Vũ trưởng giáo vị này trường sinh cảnh đại năng, không có sợ hãi. Hừ, ta muốn nhìn ngươi có tư cách gì không có sợ hãi. Thiên Vũ trưởng giáo lạnh hừ một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là sát cơ. Ngay sau đó, Thiên Vũ trưởng giáo hai tay ngưng tụ pháp lực, trong nháy mắt đánh ra 99 trưởng hướng Phượng Thiên Vũ đánh tới. Mỗi một đạo tay cầm đều ẩn chứa trường sinh cảnh đại năng khủng bố năng lượng. Trong chốc lát, nhấc lên mãnh liệt phong bạo, sắc bén gào thét, quỷ thần thút thít, nhìn lấy cái kia uy thế ngập trời 99 trưởng. Vương Lập gấp nắm quyền đầu, không biết Phượng Thiên Vũ có thể hay không đón lấy. Đây chính là trường sinh tam trọng cảnh đại năng toàn lực công kích. Vương Lập tiên ma đồng tu luyện các loại đẳng cấp cao công pháp, tăng thêm tiên khí, tiên thuật, cũng mới miễn cưỡng vượt cấp, có chém xuống phổ thông hư tiên thực lực. Có thể thấy được, vượt cấp chiến đấu là một kiện sự tình khó khăn cỡ nào. Thế mà, ngay tại mọi người một mảnh lo lắng thời điểm, lúc này thời điểm, Phượng Thiên Vũ vung tay lên, nhất thời trong tay một mảnh ánh sáng. Trước người hắn, xuất hiện một mặt hào quang rực rỡ, cổ lão màu vàng xanh nhạt cái gương lớn, trong nháy mắt. Cái kia tập kích tới 99 trưởng, thế mà bị bắn ngược trở về. Thiên Vũ trưởng giáo sắc mặt biến hóa, vội vàng bay khỏi tại chỗ. Ầm ầm, trong nháy mắt, chỗ của hắn bị chính mình 99 trưởng phá hủy. Tiên khí, Phượng Thiên Vũ, ngươi thế mà nắm giữ lấy trong truyền thuyết tiên khí. Thiên Vũ trưởng giáo quá sợ hãi. Hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra, Phượng Thiên Vũ trong tay lại có một kiện cường đại tiên khí. Thật cường đại tiên khí, thậm chí khả năng mạnh hơn phần tịch kiếm. Vương Lập trong lòng hơi kinh hãi. Phần tịch kiếm chỉ là hạ phẩm tiên khí, mà Phượng Thiên Vũ trong tay tiên khí, Vương Lập đoán chừng chỉ ít có trung phẩm đẳng cấp. Bất quá, nghĩ đến Phượng Thiên Vũ liền tiên người lão bà đều cua được, thu hoạch được một chút kỳ ngộ, lại tính là cái gì? Không phải vậy, hắn cũng sẽ không tại 10 năm ở giữa vượt qua phong hỏa lôi tâm tư kiếp. Phải biết, Vương Lập thế nhưng là bỏ ra thời gian mấy chục năm mới qua tư kiếp. Xác thực, tại cường đại tiên linh trong đại lục, Phượng Thiên Vũ tìm được một tôn rơi xuống nhân gian thiên tiên chi mộ, thu được hắn tiên đạo truyền thừa, cùng một tôn thiên tiên mấy trăm ngàn năm tích lũy to lớn tư nguyên. Đây chính là tiên giới rơi bình thường thiên tiên, không là phàm giới những cái kia sắp phi thăng thiên tiên có thể so sánh. Cũng tại thiên tiên chi mộ bên trong, hắn cùng Lý Thu Tuyết phát sinh chuyện tốt, ân ái triền miên. Hừ, tuy nhiên ngươi nắm giữ lấy tiên khí, nhưng dù sao không phải tiên nhân, có thể phát huy ra uy lực có hạn, vừa mới chỉ là sơ suất, lần này nhất định lấy tính mạng ngươi. Thiên Vũ trưởng giáo quát lạnh một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh thanh quang lấp lóe phi kiếm, sau đó bay đi lên cùng Phượng Thiên Vũ cận thân đại chiến. hắn cô dám đang sử dụng pháp lực viễn trình công kích. Cải thành cận thân công kích. Không phải vậy, lại sẽ bị Phượng Thiên Vũ trong tay tiên khí phản bắn trở về. Kiếm quang phun trào, nhanh như thiểm điện, một kiếm đâm về Phượng Thiên Vũ. Một kiếm này không có hoa lệ thiên địa dị tượng, chỉ có tốc độ cực nhanh cùng khí tức tử vong. Phượng Thiên Vũ, chết, phốc vầy, một kiếm đâm vào Phượng Thiên Vũ thân thể. Hừ, tôm tép nhãi nhép, cuối cùng ngươi vẫn là chết tại bổn tọa trong tay. Thiên Vũ trưởng giáo cười ha hà, mất đi tiên khí tác dụng Phượng Thiên Vũ. Ở trước mặt của hắn, thật không chịu nổi một kích. Thế mà, lúc này thời điểm, một vị bạch y thiếu niên, tay cầm một thanh chí bảo cấp phi kiếm, xuất hiện ở Thiên Vũ trưởng giáo sau lưng. Toàn thân pháp lực phun trào, ngưng tụ một đạo đáng sợ ba trượng kiếm mang, hướng lên trời Vũ trưởng giáo chém tới. Phốc phốc, một kiếm chảm phá Thiên Vũ trưởng giáo pháp lực bao bọc, đem hắn đánh bay xa vài trăm thước. Một ngụm máu tươi phun tới. Cái gì? Phượng Thiên Vũ, ngươi thế mà không có chết? Thiên Vũ trưởng giáo kinh ngạc không thôi. Vừa mới ngươi giết, chỉ là ta dùng tiên thiên linh cảnh chế tạo một bộ hư ảnh phân thân. Lúc này thời điểm, cái kia đạo bị một kiếm đâm vào Phượng Thiên Vũ, trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Tiên thiên linh cảnh, thượng phẩm tiên khí, có thể bắn ngược pháp thuật công kích cùng chế tạo hư ảnh. Phượng Thiên Vũ thật hung hãn, thế mà đem Trường Sinh Tam Trọng Thiên Vũ trưởng giáo kích thương. Vương Lập trong lòng âm thầm cả kinh nói, quả nhiên hắn không có nhìn lầm Phượng Thiên Vũ, là một cái thiên phú yêu nghiệt, lại có đại cơ duyên người. Vũ Hóa Tiên Kinh, Phượng Thiên Vũ, ngươi làm sao có thể tu luyện Vũ Hóa Tiên Kinh? Cảm nhận được trong cơ thể mình lưu lại Phượng Thiên Vũ pháp lực khí tức, bỗng nhiên Thiên Vũ trưởng giáo kinh ngạc tới cực điểm. Thiên Vũ Tiên Tông, thế nhưng là theo Vũ Hóa Tiên Tông chia ra đi tông môn. Đối với Vũ Hóa Tiên Kinh tự nhiên vô cùng hiểu rõ. Hôm nay ngươi nhất định phải giao ra Vũ Hóa Tiên Kinh. Nó là thuộc về ta Thiên Vũ Tiên Tông. Thiên Vũ trưởng giáo ánh mắt dày đặc nhìn chằm chằm Phượng Thiên Vũ. Vũ Hóa Tiên Kinh có thể là có thể tu luyện tới thiên tiên cảnh a. Là Vũ Hóa Tiên Tôn chứng đạo thiên tiên, phi thăng tiên giới tuyệt thế tiên đạo công pháp. Huống hồ, bọn họ Thiên Vũ Tiên Tông cùng Vũ Hóa Tiên Tông đồng căn đồng nguyên. Khát vọng nhất lấy được tiên đạo công pháp, tự nhiên là Vũ Hóa Tiên Kinh. Thật sao? Người có bản sự kia từ trong tay của ta đoạt lấy Vũ Hóa Tiên Kinh sao? Phượng Thiên Vũ lạnh lùng cười nói. Phượng Thiên Vũ, người nắm giữ lấy tiên khí, vượt cấp đối kháng trưởng giáo. Ha ha ha, nhưng Thiên Vũ Tiên Tông còn có lão phu trong tay ngươi tiên khí, hôm nay thì quy ta Thiên Vũ Tiên Tông. Lúc này thời điểm, bầu trời đại trưởng lão phá lên cười, là thời điểm cái kia hắn xuất thủ. Tiên khí a, toàn bộ Huyền Hoàng Đại Lục, cũng liền Thiên Đạo Thánh Tông Thiên Đạo Ấn, Thiên Ma Tông Thiên Ma Đao là tiên khí đẳng cấp, nếu như có thể thu hoạch được Phượng Thiên Vũ trong tay tiên khí. Ha ha, bọn họ Thiên Vũ Tiên Tông liền có thể nhất phi trùng thiên. Tiên khí không chỉ có uy lực to lớn, còn có thể trấn áp khí vận, là mỗi một cái tiên đạo tông môn tha thiết ước mơ chi vật. Kỳ thật, Vũ Hóa Tiên Tông cũng có tiên khí, bất quá bị Vũ Hóa Tiên Tôn mang đi, đến mức Vũ Hóa Tiên Kinh cũng là bọn hắn nhất định được chi vật. Oanh, cái kia Trường Sinh cửu trọng khí tức khủng bố nhất thời phóng thích ra ngoài, so Thiên Vũ trưởng giáo cường lớn hơn nhiều lắm. Phượng Thiên Vũ lại không có chút nào sợ hãi, cười nhạt nhìn lên trời Vũ đại trưởng lão, bởi vì hắn Vũ Hóa Tiên Tông cũng có đại trưởng lão. Sán sán, ngươi cho rằng ta Vũ Hóa Tiên Tông liền không có người sao? Lúc này thời điểm, Hư Vô Thôn Viêm âm lãnh nở nụ cười. Ta, Hư Vô Thôn Viêm, Vũ Hóa Tiên Tông đại trưởng lão, đến chiến ngươi cái này Thiên Vũ Tiên Tông đại trưởng lão. Oanh, toàn thân cái kia đáng sợ bán tiên khí tức, làm cho cả Thiên Vũ Tiên Sơn đều run rẩy lên. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm? Mùi máu tanh,